Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 169, Bát Phẩm Linh Trù. Huyền Nguyệt Cổ Thành Phi Tiên Thịnh Hội hấp dẫn tụ tập đại lục không biết bao nhiêu thanh niên thiên kiêu, càng có các thế lực lớn siêu cấp cường giả đến ẩn trong bóng tối. Dạng này một trận thịnh hội, tự nhiên cái gì đều là cấp cao nhất, bao quát thịnh hội mỹ thực. Đầu bếp cái nghề nghiệp này, tại đại đa số tu sĩ trong mắt, hoặc Hứa Chân không tính nhập lưu, nhưng là một ít cực phẩm mỹ thực cho dù là tu sĩ cũng sẽ cuồng nhiệt đuổi theo. Nguyện ý bỏ ra cái giá khổng lồ đi đổi lấy, phối hợp linh dược cùng linh năng dư thừa chất thịt làm ra cực phẩm mỹ thực. Mọi người xưng là linh thái, mặc dù đem so sánh với luyện thành đỉnh cấp đan dược, hiệu quả muốn hơi kém một chút, nhưng là kia phần hưởng thụ lại là đan dược không thể so sánh. Từ một phương diện khác tới nói, linh chủ sư có thể tính làm là thuốc đầu bếp hạ cấp biến thể. Không có thuốc đầu bếp đoạt thiên địa tạo hóa, hóa mục nát thành thần kỳ chi công, nhưng lại có thể làm ra cực hạn hưởng thụ. Cái này cũng nhưng tính là một loại công bằng ngang nhau. Tu sĩ cả đời theo đuổi cảnh giới trí cao đơn giản liền là tiến quân cảnh giới cao hơn cho đến dậm chân trong truyền thuyết trường sinh tiên. Mà ở không cách nào siêu thoát thời khắc, tu sĩ đạt tới cảnh giới càng cao hơn về sau, trong lòng tự nhiên sẽ sinh ra các loại tạp niệm, hưởng thụ hết thảy có khả năng đạt được cực hạn thể nghiệm. Nguyên bản đem so sánh phi tiên thịnh hội, mỹ thực bên trên hưởng thụ tính không được cái gì. Cho dù thứ nhất ăn phủ chủ bếp là một lục phẩm linh trù, có thể rất hoàn mỹ trưởng khống lục phẩm linh dược thăng bằng, cũng chỉ là vì thế lần thịnh hội tăng thêm một phần tặng thưởng. Nhưng là sau đó lại là truyền ra tin tức, thứ nhất ăn phủ chủ trù lão sư, một vị trù thần tiểu giới xuất thân bát phẩm linh trù ngẫu nhiên du lịch ở đây. Tiếp theo được mời mà tới, một cái cấp bậc tông sư bát phẩm linh trù, ý nghĩa hoàn toàn không giống. Cho dù là đầu bếp, đạt tới bát phẩm trình độ, tại về mặt chiến lực cũng sẽ không kém. Mà lại vô luận là tại phương diện kia, tông sư cùng đế cảnh, bát phẩm cùng thất phẩm đều là một cái chất biến quá trình. Các phương diện năng lực sẽ đạt tới một cái nhảy vọt. Một cái bát phẩm linh trù, bát phẩm linh thái, lại không luận linh thái có thể làm cho người cảm nhận được cực hạn hưởng thụ. Đến bát phẩm linh trù cấp độ, có khi đột nhiên thông suốt có thể sẽ để linh thái có một tia đạo vận, giúp người ta ngộ đạo. Đạo pháp 3000, về phần cụ thể ra sao đạo, thì cần muốn từ linh dược đặc chất đến quyết định. Luyện đan sư thân phận cao quý, nhưng là đạt tới bát phẩm cảnh giới linh trù ở địa vị bên trên lại là y nguyên không kém cỏi một. Bát phẩm luyện đan sư, địa vị tôn sùng, có tư cách trở thành các đại gia tộc, thế lực thượng khách, phi tiên các làm lần này thịnh hội khởi xướng nơi, đương nhiên sẽ không có chỗ lãnh đạm. Các loại chân quý bát phẩm linh dược sớm đã chuẩn bị hoàn tất. Đồng thời sắp mở lò nơi từ tầng thứ 6 viện lạc rời đi tầng thứ 8 viện lạc một chỗ bảo địa. Tại Lê Nguyệt dẫn đầu dưới, Ngô Địch không tiếp tục tốn hao dư thừa kinh lịch. Không bao lâu chính là đi vào ở vào tầng thứ 8 viện lạc bếp sau trọng địa. Ngô Huynh, chúng ta đến, Lê Nguyệt nói. Ừ, Ngô Địch gật đầu. Ngô Huynh xin yên tâm. Nguyệt Nhi nhất định sẽ hết sức vì ngươi mang tới một đạo bát phẩm linh thái. Lê Nguyệt trịnh trọng cam đoan. A, tốt đi, Ngô Địch bình tĩnh đáp lại. Dựa vào Lê Nguyệt thân phận, cho dù là người không phận sự này miễn tiến bếp sau trọng địa cũng có thể tiến. Đương nhiên bốn phía du tàu kia lại là không thể. Mặc dù đây chỉ là một phòng bếp, nhưng là trong đó đồ tốt lại không ít. Nhất là những cái kia chân quý bát phẩm linh dược. Lê Nguyệt cùng Ngô Địch hai người tại một gã hộ vệ dẫn dắt phía dưới đi vào trong đó một gian tĩnh thất. Không bao lâu, cửa gian phòng mở ra. Một người mặc tơ vàng viền rìa lộng lẫy đầu bếp phục thanh niên mỉm cười đi tới. Nguyệt tiên tử, thật không nghĩ tới sẽ là tiên tử đại giá ngươi quang lâm. Thật sự là để sông thành ta vinh hạnh cực kỳ. Thanh niên trên mặt ấm áp nụ cười. Ánh mắt rơi vào cao quý thánh khiết Lê Nguyệt trên thân chính là rốt cuộc rời không ra. Về phần một bên Ngô Địch thì là hoàn toàn bị hắn không nhìn. Tên này thanh niên tức là bây giờ Huyền Nguyệt Cổ Thành thứ nhất ăn phủ chủ bếp sông thành. Tuổi tác dù không lớn, có thể tính làm là thế hệ tuổi trẻ, nhưng lại đã đạt tới lục phẩm linh trù cấp độ. So với lão bối linh trù cũng là hoàn toàn không thua bao nhiêu. Sông chủ bếp khách khí, thực không dám giấu giếm. Nguyệt Nhi lần này đến đây là có chuyện muốn nhờ. Lê Nguyệt nhu hòa mà nói, Nguyệt tiên tử có việc muốn nhờ. Vậy tại hạ tất nhiên sông pha khói lửa không chối từ. Sông Thành vỗ ngực một cái bảo đảm nói. Lê Nguyệt cười yếu ớt nói, Nguyệt Nhi muốn gặp lệnh sư một mặt, Nguyệt tiên tử muốn gặp gia sư. Sông Thành có chút nhíu mày, làm sao, không được sao, đi. Sông Thành nặng nề gật đầu, nói, người khác không được, nhưng là đã là Nguyệt tiên tử sở cầu, dù là không được ta cũng làm cho hắn đi. Sông Thành lời thề son sắt, mặc dù biết lão sư của hắn hiện tại giống như tại hội kiến một cái nhân vật khó lường. Tạm thời đi không được, nhưng lại cũng nghĩ vì Lê Nguyệt truyền bẩm một câu, Nguyệt tiên tử mời đi theo ta. Sông Thành phi thường thân sĩ làm một cái mời động tác. Lê Nguyệt đứng dậy, Ngô Địch không nói một lời đuổi theo cùng Lê Nguyệt đồng hành. Thẳng đến lúc này, Sông Thành tài chú ý tới Lê Nguyệt bên người cái này trầm mặc ít nói. Nhìn thậm chí không thế nào thu hút thanh niên Ngô Địch. Lúc này sắc mặt có chút vi diệu. Ngươi dừng lại, chúng ta sông chủ bếp chỉ là mời Nguyệt tiên tử. Ngươi không thể đi theo. Cút trở về cho ta chờ. Sông Thành còn chưa mở miệng. Một cái gã sai vặt ăn mặc thanh niên duỗi ra một cái tay ngăn ở Ngô Địch trước mặt. Lanh chanh nghiêm khắc trách cứ Ngô Địch. Ngô Địch khẽ ngẩng đầu. Nhìn gã sai vặt một chút. Lập tức làm cho như bị sét đánh. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Như là kiến thức cái gì đại khủng bố. Sông chủ bếp, không có ý tứ, quên hướng ngươi giới thiệu. Đây là Ngô Có Địch Ngô huynh, tại Nguyệt Nhi có ân. Lê Nguyệt nói, Ngô Có Địch, Ngô Có Địch, Sông Thành niệm hai bên. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nhớ lại người này trước mặt đến tột cùng là ai. Gần nhất Huyền Nguyệt trong thành, nếu nói nổi danh nhất người chỉ có Ngô Có Địch, lại là Ngô huynh, lúc trước thật sự là thất kính thất kính. Sông Thành không còn dám khinh thường, lập tức thu liễm lại như có như không địch ý, có chút ôm quyền, một bên gã sai vặt giờ phút này càng là trực tiếp quỳ rạp xuống Ngô Địch trước mặt, nơm nớp lo sợ dập đầu không ngừng. Ngô Địch chỉ là đối Sông Thành nhẹ gật đầu. Về phần một bên gã sai vặt, càng là ngay cả nhìn cũng không nhìn bên trên một chút. Sông Thành mang theo Ngô Địch hai người xe nhẹ đường quen vượt qua mấy cái cong, cuối cùng xuất hiện tại một tòa đen nhánh trước cửa sắt. Ngô huynh, Nguyệt tiên tử, mời ở đây sau đó. Cho ta trước hướng gia sư thông bẩm một tiếng. Nói xong, Sông Thành lấy ra một khối màu đen thiết lệnh trên cửa lỗ khảm bên trong vừa để xuống. Sắt cửa mở ra một cái khe. Sông Thành lách mình mà vào. Không bao lâu, sắt cửa mở ra khe hở hơi lớn. Sông Thành mặt mỉm cười mời Ngô Địch hai người đi vào. Bên trong cửa sắt không gian rộng lớn, ánh vào hai người trong tầm mắt cảnh tượng cũng không như trong tưởng tượng như thế nào hoa lệ. Ngược lại cùng một cái bình thường phòng bếp chênh lệch không nhiều. Tại không gian góc đông bắc còn có một cái nhìn xem lịch sự tao nhã phòng nhỏ. Ngô Địch mặc dù không có sinh ra có thiên nhãn thông, nhưng lại là có thể nghe được từ kia phiến phong bế trong cửa phòng truyền ra như có như không. Mùi thơm. Ở trong đó tuyệt đối có hiếm thấy mỹ vị. Cửu Lê tiểu nha đầu, nghe nói ngươi muốn gặp ta. Một cái tức giận thanh âm từ bên trong một cái nồi và bếp hạ truyền đến. Ngay sau đó nhô ra chính là một cái có rõ ràng lớn nhỏ mắt đầu. Lão sư, Sông Thành rất cung kính thi lễ. Cái này lớn nhỏ mắt lão đầu chính là Sông Thành kính trọng vô cùng lão sư. Chu thần tiểu giới xuất thân bát phẩm linh chu thái tám. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.